Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, trang 286. Nếu bọn họ đi địa phương khác mạo hiểm, có lẽ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng tiến vào yêu tinh rừng rậm, nơi trốn vấp phải trắc trở, tràn ngập ở rừng rậm bên cạnh sương mù, dụ phát bọn họ sâu trong nội tâm sợ hãi cùng dục vọng. Ngày thường đồng đội gian mâu thuẫn nhỏ cùng tiểu cọ sát, bị vô hạn phóng đại, lẫn nhau chi gian sinh ra oán niệm, cho nhau chỉ trích, chửi rủa, cuối cùng mâu thuẫn thăng cấp, bùng nổ chiến đấu, coi đối phương vì kẻ thù, giết được người chết ta sống, như vậy huyết tinh hình ảnh. Các yêu tinh xuất hiện phổ biến, nếu gặp được, tốt nhất rời xa. Thư Lê cùng đại xà tiên sinh kết giao lâu rồi. Thích nhặt của hời công tác, có phải hay không mau kết thúc? Bát Nô trà sát tay, vẻ mặt chờ mong, còn có một cái ma pháp sư cùng một cái dược tề sư không chết. Dicio nhíu mày, bọn họ chịu sương mù ảnh hưởng tiểu. Enzo dựng thẳng lên ngón tay, có lẽ phẩm tính không quá xấu, có thể tồn tại rời đi rừng rậm. Bát Nô tiếc hận mà thở dài. Bọn họ bất tử, chúng ta như thế nào nhặt của hời? Thư Lê nói, đừng nóng vội, đại xà tiên sinh là ma thú, cách làm từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Nó theo dõi con mồi, từ trước đến nay sống không quá ngày hôm sau, cho nên xuất hiện ở đại xà tiên sinh lãnh địa nhà thám hiểm. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, yêu tinh có được cực cao đạo đức điểm mấu chốt, sẽ không chủ động giết người. Đối với không có tử tuyệt nhà thám hiểm, giống nhau đánh vựng xử lý, dưới tảng cây lẫn nhau đấu rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Sức chiến đấu yếu nhất dược tề sư may mắn mà còn sống. Hắn bị thực trọng thương, cả người máu tươi đầm đìa, nếu phóng mặc kệ, thời gian một lâu, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thư Lê không nghĩ đợi, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, duỗi tay nhắm ngay dưới tàng cây dược tề sư. Niệm một câu ngắn gọn ám hệ ma pháp chú ngữ, choáng váng thuật. Nháy mắt xử mục tiêu lâm vào vựng mê trạng thái, dược tề sư một đầu ngã quỵ ở trên cỏ, trở thành ma. Đạo sư chỗ tốt là phóng ra cấp thấp ma pháp không cần niệm một đoạn thật dài chú ngữ, đi. Đi xuống nhặt đồ vật, Thư Lê bàn tay vung lên, dẫn đầu phi hạ nhánh cây, ba cái tiểu đồng bọn hưng phấn mà đi theo phi đi xuống, thực mau. Bốn cái thiếu niên yêu tinh xuất hiện ở nhà thám hiểm thi thể phía trên. Mùi máu tươi gay mũi, bọn họ ghét bỏ mà phẩy phẩy tay, động tác nhanh lên. Trong chốc lát tuần tra tinh linh liền phải tới. Thư Lê nhắc nhở, nơi này ly rừng rậm bên cạnh thân cận quá, bị tuần tra tinh linh phát hiện, bọn họ mông chuẩn tao ương, hảo lý tương đương. Dio thuần thục mà tháo xuống nhà thám hiểm nhóm chữ vật khí cụ, Enzo cùng Bát Nô cũng không nhàn rỗi, động tác nhanh nhẹn mà dỡ xuống bọn họ trên người đáng giá trang bị. Cái này dược tề sư trên người. Đồ vật, muốn bắt sao? Enzo hỏi Thư Lê. Thư Lê xem kỹ dược tề sư tuổi trẻ khuôn mặt, lắc đầu, tính, buông tha hắn đi. Dược tề sư nhìn thực tuổi trẻ, trên người không có mặt khác nhà thám hiểm lệ khí cùng mùi máu tươi. Phòng trừng mới vừa gia nhập đội ngũ không bao lâu, thuộc về tay mới tay mơ, hắn sở dĩ sẽ bị thương, thuần túy là sợ hãi đến không biết chạy trốn, bị đồng bạn lẫn nhau đấu lan đến, xui xẻo mà ăn vài kiếm. Theo Ensa nói, dược tề sư ở đại lục là một cái phi thường được hoan nghênh chức nghiệp. Cụ bị rất mạnh phụ trợ năng lực, giống nhau mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn đều thích mang một hai tên dược tề sư, trợ giúp tăng lên thành viên năng lực chiến đấu. Nhặt xong lẩu, Thư Lê lấy ra ma pháp trượng, nhắm ngay trên mặt đất 9 cổ thi thể cùng một cái người sống. Niệm một cái cao cấp phong hệ ma pháp, Chú ngữ kết thúc. Ma pháp trượng vung lên, không trung nháy mắt xuất hiện một đạo gió lốc, tinh chuẩn mà cuốn lên nhà thám hiểm nhóm, nhanh chóng mà đưa ra rừng rậm, bắt nô phóng ra một cái thủy hệ ma pháp. Đem trên cỏ vết máu cọ rửa đến sạch sẽ, đi mau. Ta nghe được một sừng thú chụp đánh cánh thanh âm. Enzo hô nhỏ, bốn con tiểu yêu tinh động tác, nhất trí, về phía tây phương bắc hướng bay đi. Thư Lê Trụy ở phía sau, tiến hành kết thúc công tác, phóng ra mấy cái phong hệ ma pháp, hủy diệt bọn họ khí vị, đương một sừng thú chở tuần tra tinh linh rơi xuống trên cỏ khi. Nhìn bị rửa sạch sạch sẽ mặt cỏ, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, này đó mười mấy tuổi thiếu niên yêu tinh. Thật là càng lúc càng lớn mật, cho rằng hủy diệt dấu vết, hắn liền đuổi không kịp bọn họ sao? Tuần tra tinh linh vỗ nhẹ một sừng thú cổ, làm nó theo thiếu niên yêu tinh rời đi phương hướng bay đi, chờ bắt được bọn họ. Tấu một đốn mông, xem bọn họ còn dám không dám thường xuyên tiếp cận rừng rậm bên cạnh. Thư Lê cùng các bạn nhỏ vội vàng mà ở khu rừng rậm rạp xuyên qua, bọn họ đương nhiên biết không thể gạt được tuần tra tinh linh. Tuy nói hôm nay không phải cố ý tiếp cận rừng rậm bên cạnh, nhưng tóm lại phạm vào điểm sai lầm nhỏ, không tránh được một đốn đánh, vì giữ được chính mình mông. Bọn họ tận lực thoát đi tuần tra tinh linh truy tung phạm vi, Thư Lê đã sớm tưởng hảo lộ tuyến. Về phía tây phương bắc hướng Pokemon hồ bay đi, hôm nay tuần tra tinh linh là ai? Enzo lợi dụng thời gian rảnh hỏi một câu, là Dagerman. Thư Lê nói, hắn mỗi năm có một nửa thời gian ở tinh linh quốc học tập. 10 năm xuống dưới, kêu đến ra mỗi cái tinh linh tên, hoa. Chúng ta mau phi, bắt nô che lại chính mình mông, Dagerman có tiếng nghiêm khắc. Bị hắn bắt được, mông muốn nở hoa rồi. Đừng che ngươi mông, chạy nhanh phi, DCO kéo hắn một phen, Thư Lê nắm chặt ma pháp trưởng. Cấp đoàn người bỏ thêm cái quang hệ gia tốc ma pháp, trong nháy mắt. Bọn họ trên người bị một đoàn quang bao phủ, nhanh như tia chớp, nửa giờ sau. Bốn cái thiếu niên yêu tinh thuận lợi tới Pokemon hồ, nhìn đến bình tĩnh như gương ao hồ. Bọn họ tạm thời không có tâm tình thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Rồi nổi lấy ra nhân ngư vương đưa tránh thủy ma pháp châu. Mang ở trên người, bùm, bùm, mấy tiếng, lấy tiêu chuẩn tư thế nhảy vào trong nước, bọt nước ép tới tương đương hào, vào nước sau. Bốn cái thiếu niên yêu tinh quen cửa quen nẻo ngầm tiêm. Lặn xuống hơn 400 mễ đáy hồ khi thấy được một đầu quái vật khổng lồ, kia đầu quái vật khổng lồ chính ghé vào đáy hồ cự thạch thượng. Chợp mắt, đột nhiên nhận thấy được quen thuộc hơi thở, nhếch lên ba cái thật lớn đầu, đương nhìn đến bốn cái bọt khí nhỏ chiều nó bơi tới. Quái vật khổng lồ có một loại chạy trốn xúc động, kia mấy cái tiểu yêu tinh như thế nào lại tới nữa? Thư Lê nhìn thấy, lão bằng hữu nhiệt tình mà phất tay kêu gọi. Hải, Ni Lê đi, chúng ta tới tìm ngươi chơi. Học được ma pháp chỗ tốt là có thể làm đáy hồ ma thú thuận lợi nghe được hắn nói chuyện thanh âm. Ni Lê đi nheo lại 6 con mắt, nó hiện tại nhìn đến tiểu yêu tinh liền muốn đánh run run, hỏi. Chính là hối hận, hết chương.